không không muốn đầu bị Mạc Thanh Vân bóp thay đổi hình. Dương Vân Phàm lập tức miệng phun tiên huyết, mặt lộ vẻ hoảng sợ cùng biểu tình cầu khẩn. Bất quá, Mạc Thanh Vân đối với hắn cầu khẩn lại là trực tiếp lựa chọn coi thường. Răng rắc một đạo thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Đi theo. Dương Vân Phàm chính là trừng lớn hai mắt, thân thể sủi lơ xuống dưới, khí tức hoàn toàn không có, chết không nhắm mắt. Nhìn thấy Dương Vân Phàm tử trạng, bên cạnh Tống Chí An không khỏi thân thể run lên, trong ánh mắt toát ra vẻ mặt sợ hãi, kinh hoàng nói: Ta cùng ngươi tựa hồ cũng không có cừu hận a, ngươi có thể hay không thêm vào ta một lần, ngươi cùng ta không có thù sao? Mạc Thanh Vân hỏi ngược lại Tống Chí An một câu. Không đợi Tống Chí An mở miệng trả lời, nét mặt của hắn liền lạnh lùng xuống tới, âm thanh lạnh lùng nói: Lại không luận, ngươi cầm không nên thứ thuộc về ngươi. Tự ngươi thiết kế trọng thương thiết đầu chí tôn sự tình, ta cũng giống vậy không tha cho ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn không đợi cách này Tống Chí An mở miệng, chính là hướng phía Tống Chí An một trường đánh xuống, trực tiếp đem Tống Chí An giết chết tại đương trường. Giết Tống Chí An về sau, Mạc Thanh Vân liền dẫn thi thể của hắn đi vào một cái yên lặng địa phương. Đi theo, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong. Đi tới Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, Mạc Thanh Vân chính là không lại trì hoãn, lập tức động thủ rút ra Tống Chí An huyết dịch. Theo thể nội huyết dịch bị Mạc Thanh Vân rút ra, Tống Chí An thân thể chính là một chút xíu khô quắt xuống dưới, cuối cùng biến thành một bộ da bọc xương dáng vẻ. Đem Tống Chí An thể nội huyết dịch rút ra, Mạc Thanh Vân lập tức đối lại tiến hành luyện hóa, tăng lên chính mình thiên hồn ma tộc nồng độ dòng máu. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa Tống Chí An huyết dịch dưới, trên người hắn phát ra ma uy càng ngày càng mạnh, bên ngoài cơ thể ngưng lộ vẻ ma ảnh cũng càng ngày càng ngưng thực. Cuối cùng cái này ma ảnh triệt để biến thành thực chất, trở thành một tôn chân chính ma thần. Tại cái này ma thần hư ảnh thành hình lúc kia, Tống Chí An thể nội huyết dịch cũng bị Mạc Thanh Vân triệt để luyện hóa. Lúc này Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể ma thần hư ảnh bỗng nhiên tản mát ra một cỗ khí thế kinh người, trực tiếp Mạc Thanh Vân hắn bao phủ đi vào. Tại cỗ này khí thế kinh người bao phủ xuống, Mạc Thanh Vân trực tiếp đã mất đi hành động lực, thể nội huyết dịch như là đun sôi nước sôi đồng dạng, kịch liệt sôi trào. Huyết mạch phản tổ cảm ứng được tình huống trong cơ thể, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc chấn động, bị tình huống trong cơ thể cả kinh không nhỏ. Đương nhiên tại Mạc Thanh Vân khiếp sợ đồng thời, trong lòng của hắn càng nhiều vẫn là vui sướng. Căn cứ trong đầu liên quan tới thiên hồn ma tộc giảng thuật, thiên hồn ma tộc huyết mạch phản tổ tỷ lệ rất nhỏ. Một khi tiến hành huyết mạch phản tổ về sau, nồng độ dòng máu liền sẽ sinh ra chất biến, sinh ra một loại mới thiên phú thần thông, huyết mạch uy áp. Đến lúc đó cùng người giao thủ thời khắc, chỉ cần phóng xuất ra huyết mạch uy áp, liền có thể để huyết mạch đẳng cấp hơi thấp người trực tiếp bị đè nát mạch máu mà chết. Ước chừng mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân mạch máu trong người thiêu đốt cảm giác rốt cuộc biến mất không thấy. Cái này biểu thị huyết mạch phản tổ kết thúc. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể ma thần hư ảnh cũng đi theo biến mất không thấy. Thấy máu mạch phản tổ kết thúc, Mạc Thanh Vân chính là đứng dậy, giãn ra cánh tay, cảm ứng xuống thân thể biến hóa. Huyết mạch uy áp thích ứng thân thể biến hóa sau khi, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức thi triển ra huyết mạch uy áp. Ầm, một cỗ kinh khủng huyết quang theo Mạc Thanh Vân thể nội bạo phát đi ra, hóa thành một đạo sóng xung kích đánh phía xung quanh. Tại đạo này huyết quang sóng xung kích dưới, Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong không gian đều run rẩy, tựa hồ nếu không có thể ngăn cản đạo này huyết sắc sóng xung kích đồng dạng. Thật là khủng khiếp huyết mạch uy áp, uy lực thế mà có thể so với chúa tể cảnh cường độ một kích. Nhìn thấy huyết mạch uy áp uy lực, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, trừng lớn lấy hai mắt kinh ngạc nói: Cái này sao có thể? Căn cứ trong đầu đối huyết mạch uy áp ghi chép, huyết mạch uy áp tựa hồ chỉ là khí thế áp bách, cũng không phải là thực chất thủ đoạn thần thông. Huyết mạch của ta uy áp tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ là huyết mạch của ta uy áp sinh ra gì biến được rồi? Vẫn là không đi nghĩ đến. Về sau tự nhiên là biết rõ ý nghĩ này xuất hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là lắc đầu, cảm thấy có chút không có khả năng lắm. Lập tức Mạc Thanh Vân cũng liền không nghĩ nhiều nữa, lần nữa xem xét thân thể biến hóa. Một phen xem xét về sau, Mạc Thanh Vân đối với mình tình huống có một cái rõ ràng giải. Nói, đi qua huyết mạch phản tổ về sau, thân thể của ta cường độ trực tiếp theo bảo khí đỉnh phong tăng lên tới trung giai linh khí tình trạng. Thân thể của ta đã coi là binh khí hình người. Dùng Lý Hạ đám người tu vi, sử dụng vũ khí cũng là mới đỉnh giai linh khí mà thôi. Phần lớn bán tôn cảnh cường giả, vũ khí của bọn hắn đều là trung giai linh khí cấp bậc. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân như thế hình dung thân thể của mình cũng không có cái gì không hợp lý. Ô của ta tu vi đột phá đến bán tôn trình độ, cảm ứng thân thể một cách biến hóa sau khi, Mạc Thanh Vân biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, hiện ra một cố vẻ kinh ngạc. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, tại hắn không có có thể tu luyện dưới, tu vi thế mà cũng đạt tới bán tôn cảnh. Bán tôn cảnh thấy mình tu vi đột phá tới bán tôn cảnh, Mạc Thanh Vân chính là nhàn nhạt cười một tiếng, lẩm bẩm, bằng vào ta thực lực trước mắt, cho dù không thi triển bất kỳ áp chủ bài, chỉ sợ cũng có thể cùng Lý Hạ đánh một trận. Bất quá, muốn đem hắn đánh giết, chỉ sợ còn có không nhỏ độ khó. Như là đã đánh chết Tống Chí An bọn người, cũng nên là rời đi Thiên Linh mộ thời điểm. Nhìn thoáng qua trước người Tống Chí An mấy người thi thể, Mạc Thanh Vân trong lòng âm thầm thở dài, chuẩn bị lách mình rời đi Ngũ Phương Tiểu Tháp. Bất quá, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị rời đi Ngũ Phương Tiểu Tháp lúc, nét mặt của hắn lại là bỗng nhiên biến đổi, mong đợi nói, đúng rồi, Dương Vân Phàm cùng Diệp Phi Dương trưởng khống hai đại thần sơn nhiều năm như vậy, trong tay hẳn là có không ít bảo bối. Còn có Tống Chí An trường kỳ đợi tại Thiên Linh mộ bên trong, trên người hắn chỉ sợ cũng có không ít bảo bối. Ý nghĩ này xuất hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, động thủ xem xét Dương Vân Phàm ba người túi càn khôn. Thái Cổ Chí Tôn 108 chương 1071 thu hoạch kinh người. Canh năm cùng Mạc Thanh Vân phỏng đoán đồng dạng, Dương Vân Phàm cùng Diệp Phi Dương trong túi càn khôn xác thực cất chứa không ít đồ tốt. Ánh sáng linh khí tựu từng có trăm cái, trong đó đỉnh giai linh khí 3 kiện, cao giai linh khí hơn 10 kiện, còn lại đều là trung giai linh khí. Có những này linh khí cho ăn dưỡng, phần tiên chiến kích phẩm giai hẳn là có thể cao hơn một cái cấp độ. Nhìn trước mắt trên trăm kiện linh khí, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, biểu lộ trở nên có chút kích động lên. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, tiếp tục kiểm kê Dương Vân Phàm hai người vật sưu tập. Một phen kiểm kê dưới, Mạc Thanh Vân phát hiện Diệp Phi Dương hai người trong túi càn khôn còn có rất nhiều võ học bí điển, đan dược và các loại vật liệu. Nhìn thấy những vật phẩm này về sau, Mạc Thanh Vân hơi cảm thấy có chút thất vọng. Ngoại trừ những tài liệu kia đối với hắn hữu dụng, những đan dược này cùng võ học bí điển đều không có ích lợi gì. Đem các loại vật liệu chứa vào về sau, Mạc Thanh Vân liền đem võ học bí điển cùng đan dược tách ra chứa vào, chuẩn bị đến lúc đó giao cho Xích Luyện đi xử lý. Lạch cạch giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân đem võ học bí điển các loại vật phẩm giả thành lúc, mấy khối linh khí lưu truyền mảnh vụn thạch rơi vào trước mắt của hắn. Thật kỳ dị, thạch đầu thế mà ẩm chứa như thế dư thừa linh nguyên lực. Đem trước mắt toái thạch đầu cầm lên, Mạc Thanh Vân xem xét cẩn thận một chút, trong ánh mắt toát ra ý tò mò. Đi qua một phen cẩn thận quan sát về sau, Mạc Thanh Vân vẫn không có nhìn ra những này bệ đá lai lịch. Bất đắc dĩ lắc đầu, nói, cái này mấy khỏa đá vụn có thể bị Diệp Phi Dương hai người cất giữ, lai lịch của nó nhất định cũng không đơn giản. Quay đầu ta để Hắc Huyền tiền bối bọn hắn nhìn một chút.

tản mát ra một cỗ kinh người lăng lệ khí thế. Nhìn thấy trước mắt quá ngàn kiện linh khí, Húc Siêu Chí Tôn bọn người trợn tròn mắt, bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Không riêng Húc Siêu Chí Tôn bọn người dọa cho phát sợ, Thiết Sực cùng Hắc Huyền cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh. Phi thường ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân lúc này cử động. Mặc dù bọn hắn liền tiên khí đều gặp, nhưng ở thiên hồn đại lục phía trên, lập tức nhìn thấy nhiều như vậy linh khí, còn là lần đầu tiên. Sư Tôn, ngươi sẽ không đem thiên binh thần sơn cướp sạch a? Chỉ sợ toàn bộ thiên binh bên trong ngọn thần sơn cũng sẽ không có nhiều như vậy linh khí. Đi nhìn trước mắt quá ngàn kiện linh khí, Húc Siêu Chí Tôn cùng Tần Dũng Quân đều là gượng cười. Đối Mạc Thanh Vân xem như triệt để phục. Ha ha, đối với Húc Siêu Chí Tôn hai người lời nói, Mạc Thanh Vân chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có giúp cho giải thích. Thản nhiên nói, các ngươi đem một chút hoàn hảo linh khí chọn lựa ra, sau đó phân phát cho trong môn thần thông cao giai trở lên tu vi trưởng lão. Còn như còn lại những cái kia tàn phá linh khí, ta sau đó còn có dụng ý khác. Tốt, mọi người gật đầu bắt đầu chọn lựa linh khí. Cuối cùng, Thiết Sực chọn lựa một kiện ưng trảo cao giai linh khí, Hắc Huyền chọn lựa một thanh đỉnh giai trường thương, Xích Luyện thì là chọn lựa đỉnh giai linh khí huyết châu. Húc Siêu Chí Tôn cũng không có vì chính mình chọn lựa, bởi vì hắn đã có một kiện cao giai linh khí chiết phiến. Còn như Tần Dũng Quân A, tại một phen lựa chọn về sau chọn lựa một thanh cao giai linh khí cấp bậc ngã đao. Mọi người đem vũ khí của mình chọn tốt về sau, Xích Luyện cùng Húc Siêu Chí Tôn lại là môn hạ các trưởng lão, chọn lựa một chút sử dụng binh khí. Cuối cùng, hết thảy 536 kiện hoàn hảo không chút tổn hại linh khí bị Xích Luyện cùng Húc Siêu Chí Tôn chọn lựa ra, sau đó phân phát cho trong môn các trưởng lão. Còn lại hơn 1.000 kiện tàn phá linh khí thì bị Mạc Thanh Vân một lần nữa thu vào, chuẩn bị đằng sau để phần tiên chiến kích thôn phệ. Xích Luyện, cái này trong túi càn khôn chứa Diệp Phi Dương, Dương Vân Phàm cùng Tống Chí An ba người thi thể, ngươi cầm đi đi, đem linh khí phân phát xuống dưới về sau. Mạc Thanh Vân lại lấy ra một cái túi càn khôn đưa tới Xích Luyện trong tay. Đa tạ thiếu chủ. Theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận túi càn khôn, Xích Luyện lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, trong ánh mắt dần hiện ra một tia thị huyết chi sắc. Mặc dù hắn tu vi đột phá chí tôn cảnh về sau, không cách nào lại giống như kiểu trước đây, chỉ cần luyện hóa đầy đủ tinh huyết liền có thể đột phá tu vi. Nhưng cách này Dương Vân Phàm ba người đều là chí tôn cảnh trung kỳ, hậu kỳ cường giả. Đem bọn hắn thi thể luyện hóa, vẫn có thể có phi thường lớn thu hoạch. Gặp mọi chuyện giao phó xong, Mạc Thanh Vân cũng liền không lại trì hoãn, để Húc Siêu Chí Tôn an bài một cách an tĩnh mật thất, để hắn luyện chế Niết Bàn Bổ Thiên Đan. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi tới Húc Siêu Chí Tôn an bài mật thất, để Húc Siêu Chí Tôn, Tần Dũng Quân, Cầu Diệp bọn người lưu tại trong mật thất. Niết Bàn Bổ Thiên Đan chính là tôn phẩm đan dược, tài liệu luyện đan rất khó gom góp, bình thường tình huống căn bản khó có thể luyện chế một lần. Bây giờ có cơ hội như vậy, Mạc Thanh Vân tự nhiên muốn để Húc Siêu Chí Tôn bọn người quan sát, để bọn hắn kiến thức luyện chế tôn phẩm đan dược quá trình. Bất quá, luyện chế Niết Bàn Bổ Thiên Đan độ khó cực lớn, Mạc Thanh Vân tại luyện chế quá trình bên trong cũng không dám phân tâm cho bọn hắn từng cái giảng giải. Không có cách nào khác, Mạc Thanh Vân kiếp trước mặc dù là đan tôn, nhưng hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Đem mỗi một loại tôn phẩm đan dược luyện chế ra tới, nhất là Niết Bàn Bổ Thiên Đan loại này nghịch thiên đan dược, đời trước của hắn cũng chỉ là nghe nói qua, cũng không có chân chính đồng thủ luyện chế qua. Đông Thánh Thú Đỉnh bị Mạc Thanh Vân lấy ra, rơi xuống mặt đất, phát ra một đạo tiếng vang thanh âm. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, trực tiếp hướng trong đó đánh vào võ hồn chi hỏa. Đem võ hồn chi hỏa đánh vào thánh thú trong đỉnh, Mạc Thanh Vân liền đem từng loại tài liệu luyện đan vùi đầu vào thánh thú trong đỉnh tiến hành tinh luyện. luyện chế tôn phẩm đan dược vật liệu. Tinh luyện lên độ khó không thể nghi ngờ phải lớn rất nhiều. Bọn chúng tại võ hồn chi hỏa tinh luyện dưới. Gần như không có bất kỳ cái gì biến hóa. Hỏa chi pháp tắc. Cực nóng nhìn thấy trước mắt một màn này. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa. Lập tức thôi động hỏa chi pháp tắc cực nóng đặc tính. Gia trì đến võ hồn chi hỏa phía trên. Bởi vì là muốn tinh luyện luyện đan dược tài. Mà không phải đốt cháy luyện đan dược tài. Sở dĩ. Mạc Thanh Vân lựa chọn hỏa chi pháp tắc cực nóng đặc tính. Tại cực nóng đặc tính gia trì dưới. Võ hồn chi hỏa nhiệt độ không ngừng tăng lên. Dung luyện hiệu suất lập tức tăng lên rất nhiều. Thời gian dần trôi qua thánh thú trong đỉnh luyện đan dược tài. Một chút xíu hóa tan trở thành chất lỏng màu xanh biếc. Tản mát ra một cỗ tinh thuần dược nguyên lực. Còn như luyện đan dược tài bên trong ẩm chứa tạp chất. Thì là tại võ hồn chi lực tinh luyện dưới. Hóa thành từng sợi khói đen bay hơi mất. Một lát sau. Gặp thánh thú đỉnh luyện đan dược tài tinh luyện không sai biệt lắm. Mạc Thanh Vân liền đem ngũ thải bổ thiên thạch cùng niết bàn huyết tinh. Trước sau vùi đầu vào thánh thú trong đỉnh. Ngũ thải bổ thiên thạch bị đầu nhập thánh thú trong đỉnh. Chính là hóa thành một đoàn ngũ thải hà quang. Đem những cái kia luyện đan dược tài bao vây lại. Còn như niết bàn huyết tinh. Thì là hóa thành một cái phượng hoàng hư ảnh. Bay vào đến màu xanh biếc dược dịch ở giữa. Đem dược dịch trở thành xào huyệt của mình. Đi theo. Niết bàn huyết tinh liền bắt đầu thiêu đốt tự thân. Triệt để hóa thành một đoàn hỏa diễm. Phảng phất phượng hoàng niết bàn đồng dạng. Nương theo lấy niết bàn huyết tinh tiến hành thiêu đốt. Nó ẩm chứa trong đó năng lượng. Chính là một chút xíu thẩm thấu đến dược dịch bên trong. Không chỉ có như thế. Tại niết bàn huyết tinh thiêu đốt thời điểm. Ngũ thải bổ thiên thạch cũng là một chút xíu hóa tan. Cùng lục sắc dược dịch tiến hành dung hợp. Quá trình này, một mực kéo dài mấy canh giờ, lúc này mới chậm rãi dừng lại. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa. Bắt đầu đối dược dịch tiến hành áp xúc. Ngưng tụ cùng thành đan chương trình. Hoa một đạo ngũ thải hà quang bỗng nhiên theo thánh thú trong đỉnh. Tỏa ra, xông thẳng tới chân trời. Hóa thành một bộ mỹ diệu. Tư ảo cảnh tượng. Đan tượng xuất hiện chỉ gặp một cái thân thể dài đến ngàn trượng hỏa diễm cử điểu. Tại phá một cái hố bầu trời bay múa. Cuối cùng hóa thành một cái hỏa diễm cử thạch. Đem thiên lỗ thủng bổ khuyết bên trên. Xong rồi nhìn thấy đan tượng sinh ra. Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ. Đem niết bàn bổ thiên đan theo thánh thú trong đỉnh lấy ra. Đi theo một cái ngũ sắc quang mang lưu chuyển hỏa diễm đan dược. Liền bay vào Mạc Thanh Vân trong tay. Đây chính là Niết Bàn Bổ Thiên Đan Thái Cổ Chí Tôn 108 chương 1074 chữa thương. An trí thành công lực. Sư Tôn làm được. Thiết đầu sư bá được cứu rồi nguyên lai đây chính là tôn phẩm đan dược. Thật là khủng khiếp dược nguyên lực có cái này Niết Bàn Bổ Thiên Đan. Thiết đầu sư bá bảo tượng tiểu thế giới liền có thể khôi phục nếu để cho Thanh Đan Tôn biết được. Sư Tôn dùng bán tôn cảnh tu vi luyện ra Niết Bàn Bổ Thiên Đan. Hắn nhất định sẽ khiếp sợ không thôi đi nhìn trước mắt Niết Bàn Bổ Thiên Đan. Húc Siêu Chí Tôn bọn người là mặt lộ vẻ kinh hỉ. Nói ra từng câu kích động lời nói. Tốt. Ta trước đem Niết Bàn Bổ Thiên Đan đưa cho thiết đầu. Mấy người các ngươi trước lưu tại nơi đây. Cẩn thận hồi ức thoáng cách ta vừa rồi quá trình luyện đan. Mạc Thanh Vân đối Húc Siêu Chí Tôn bọn người bàn giao một câu. Liền đứng dậy hướng ngoài mật thất mặt đi đến. Để Húc Siêu Chí Tôn bọn người lưu tại trong mật thất. Hồi tưởng cảm ngộ hắn vừa rồi thủ pháp luyện đan cùng kỹ xảo. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao. Húc Siêu Chí Tôn bọn người không chần chờ chút nào. Lập tức yên lặng về đến ước cùng cảm ngộ ở trong. Theo trong mật thất rời đi về sau, Mạc Thanh Vân trực tiếp đi thiết đầu Chí Tôn nơi ở đẩy cửa vào. Có lẽ là biết được chính mình bảo tượng tiểu thế giới có hy vọng khôi phục. Hôm nay thiết đầu Chí Tôn khí sắc không tệ. Cho người ta một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Đây chính là đại gia thường nói, người gặp việc vui tinh thần thoải mái đi. Thanh Vân, ngươi đã đến.